Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, bia đỡ đạn. Cẩu Khải Lai mọi người liền ở tại chỗ tiến hành chờ đợi. Chờ đợi Triệu Anh Hào trợ giúp cùng với Phùng Dũng chờ lão tướng. Cái gì? Tại sao nhân vật chính không đi vào trước? Sau đó sẽ chờ trợ giúp? Đùa gì thế? Vạn nhất nhóm người thứ nhất đi vào sau đó nhóm thứ hai người liền không vào được làm sao bây giờ? Trong tiểu thuyết loại này sáo lộ thái thường thấy. Ngươi cho rằng ta gặp đần độn liền mang theo mấy người như vậy đi vào. Đừng nghịch rồi. Đợi đầy đủ 2 giờ. 4. Năm lượng to lớn máy bay trực thăng vũ trang đứng ở cầu Khải Lai bầu trời. Vô số thiết bị chuyển hạ xuống. Thôi Phúc Sinh từ trên máy bay nhảy xuống. Phía sau hắn chính là Phùng Dũng mọi người. Tình huống như thế nào? Nhiệm vụ thật sự rất nguy cấp sao? Cẩu Khải Lai chỉ phía sau mình bình tĩnh núi lớn nói rằng. Hệ thống tổng bộ bên kia lần này quyết tâm. Nghe hệ thống nói. Hệ thống tổng bộ trực tiếp chuyển một thế giới lại đây. Thôi Phúc Sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi là làm những gì người oán trách sự nha. Hệ thống tổng bộ đều không nhìn nổi. Cái kia đi vào nhân số có hạn chế sao? Nếu như không có ta điều một đoàn. Hai cái đoàn đến bảo vệ ngươi. Nghe được Thôi Phúc Sinh lời nói. Cẩu Khải Lai trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đúng rồi. Hắn không quy định nhân số. Vậy ta là không phải có thể nhiều điều những người này đây. Tỉ như một sư. Keng. Khẩn cấp thông báo. Nhiệm vụ lần này có người mấy hạn chế. Nhiều nhất 20. Cẩu Khải Lai. Vậy thì quá đáng nha. Chính ngươi quy định quy tắc xuất hiện bác. Còn không cho phép người khác xuyên một hồi chỗ trống. Cẩu Khải Lai uể oải địa phất phất tay. Mới vừa còn có thể. Hiện tại không thể. Bởi vì hệ thống tuyên bố quy tắc. Cao nhất nhân số 20. Thôi Phúc Sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hệ thống này tổng bộ làm sao cùng ngươi như thế nha. Như thế cẩu. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thôi Phúc Sinh lập tức đem Phùng Dũng mọi người toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Lần này các ngươi tùy tùng Cẩu Khải Lai tiến vào kết giới. Ta chỉ có một yêu cầu. Cẩu Khải Lai phải sống trở về. Không tiếc bất cứ giá nào. Phải. Nhân chín nhìn bên cạnh khí thế đắt đỏ vệ sĩ đội. Cẩu Khải Lai lông mày đều sắp sầu rơi mất. Loại nhiệm vụ này nhất định phải có bia đỡ đạn đi thử nước. Những này tốt xấu cũng là theo chính mình vào sinh ra từ người. Nếu để cho bọn họ đi thử nước lời nói. Vậy cũng quá không phải người. Có thể như quả không để bọn họ đi thử nước lời nói. Vậy mình thật giống vô cùng nguy hiểm. Vậy thì rất đồ phá hoại. Cẩu Khải Lai ở đây sầu đến lông mày đều sắp rơi mất. Mà phòng trực tiếp nhưng là khoác lác tán gẫu. Lôi kéo các loại không liên hệ sự tình. Ngưu mã áo đặc mãn. Các ngươi nói quốc phòng cấp quan trọng yếu như vậy. Hơn nữa có đất tiêu. Những người gián điệp tại sao không đi phá hoại đây? Long Thánh. Gián điệp. Lão tử chỉ là gián điệp. Không phải biệt đội đánh thuê. Mạc Linh Linh nhất. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Lúc này phục thật hắn mẹ tuyệt. Nhìn thấy mấy cái dân mạng trong lúc đó tán gẫu. Cẩu Khải Lai đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai vội vàng đi đến Thôi Phúc Sinh trước mặt. Nhanh chóng hỏi. Thôi bá bá. Hiện tại có phải là có rất nhiều gián điệp đang điều tra tình huống của ta? Nhìn thấy Cẩu Khải Lai. Vội vã như thế. Thúc Phúc Sinh cho rằng Cẩu Khải Lai là lo lắng cho mình an toàn. Liền vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Tiểu tử. Người yên tâm. Người tin tức không có nửa điểm tiết lộ. Người liền an tâm hoàn thành nhiệm vụ đi. Ta là tuyệt đối sẽ không để gián điệp biết vị trí của ngươi. Không không không. Thôi bá bá. Lập tức đem vị trí của ta để lộ ra đi. Đồng thời nói ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bên trong có bảo tàng. Thúc Phúc Sinh. Đối mặt Cẩu Khải Lai khác thường hành vi. Thôi Phúc Sinh đầu óc mơ hồ. Tiểu tử. Ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Một cái kế hoạch hoàn mỹ ở Cẩu Khải Lai trong đầu hiện. Lên, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được. Thôi bá bá, nhiệm vụ lần này thật sự vô cùng nguy hiểm. Ta cần đại lượng bia đỡ đạn đi thử nước. Nếu muốn bia đỡ đạn, vậy tại sao không cần gián điệp, mà dùng nhân dân của chúng ta đội quân con em đây? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này trí tưởng tượng cũng thật là khác hẳn với người thường nha. Có điều ngươi đừng nói, còn có như vậy chút ý tứ. Thôi Phúc Sinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ chối. Không được, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi. Một khi ngươi cùng gián điệp tiếp xúc, ngươi tin tức gặp tiết lộ, cái này tổn thất rất lớn. Không tồn tại vấn đề này. Chỉ cần bọn họ đi tới nơi này, ta liền để hệ thống đem trên người bọn họ điện tử tín hiệu toàn bộ che đậy. Đến thời điểm liền không có cách nào truyền ra tin tức. Thôi Phúc Sinh trầm ngâm một chút, sau đó lại nói tiếp. Vậy nếu như bọn họ sống sót sau khi rời đi đây, một khi trung gian có nửa điểm sơ suất, người tin tức đều sẽ tiết lộ. Nghe được Thôi Phúc Sinh cái này suy đoán, Cẩu Khải Lai vô cùng không cao hứng nói. Thôi bá bá, người có phải là xem thường ta bẫy người bản lĩnh? 10 cái gián điệp mà thôi, người cảm thấy cho bọn họ còn có thể sống đi ra? Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống cũng đúng. Liền tiểu tử này chấp hành nhiệm vụ, nếu như hắn thật sự muốn hố người, này ai cũng không phòng ngự được nha. Phùng Dũng mấy người bọn hắn cũng không được. Thôi Phúc Sinh còn đang do dự, Cẩu Khải Lai thúc giục. Thôi bá bá, người nhanh lên một chút làm quyết định đi. Ta không bao nhiêu thời gian, an toàn của ta ngươi cũng không cần lo lắng. Phía ta bên này có 9 cái, gián điệp có 10 cái. Nếu như 9 cái đánh 10 cái đều đánh không thắng, bọn họ đừng làm cái gì bách chiến binh vương rồi. Về nhà làm ruộng đi thôi. Nghe nói như thế, Phùng Dũng mọi người toàn bộ giơ cao lồng ngực. Nếu như nói một cái đánh 9 cái, mình quả thật không chắc chắn có thể thắng được. Nếu như 9 cái đánh 10 cái đều đánh không lại, chính mình đám người kia đừng lan lộn. Cuối cùng Thôi Phúc Sinh gật gật đầu. Được, ta gặp đem đề nghị này hướng lên phía trên báo cáo. Nhiều nhất 10 phút liền có thể đưa ra quyết định. Người đối với lan rộng ra ngoài tin tức có yêu cầu gì không? Có, người liền với bên ngoài nói ta háo sắc, yêu chơi tiểu tính khí. Hơn nữa cùng bên cạnh ta bảo an nhân viên không hợp. Được, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi như thực chất đăng báo. Sáng sớm ngày thứ hai, ai ở nơi đó, lăn ra đây. Tưởng Bình Vân Trí mấy người đem Cẩu Khải Lai che chở ở phía sau. Phùng Dũng mọi người nhưng là móc súng ra nhắm ngay một cái bụi cỏ. Các ngươi đừng bắn, chúng ta chỉ là phượt thủ. Hai nữ hai nam từ trong bụi cỏ chui ra. Trên người bọn họ đều cõng lấy một cái túi du lịch thật to. Đối mặt này 4 cái người xa lạ, Phùng Dũng lạnh giọng nói rằng. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Mời các ngươi rời đi. 4 tên phượt thủ chính ngơ ngác nhìn nhau nhìn lẫn nhau. Không phải, huynh đệ ngươi cũng quá bá đạo đi. Mảnh này sơn lại không phải ngươi. Chúng ta tới đây chơi một hồi làm sao? Phùng Dũng vẫn muốn nghĩ nói chuyện, lại bị Cẩu Khải Lai không nhịn được đánh gãy. Tiểu Phùng lui ra, ra ngoài ở bên ngoài. Nhiều bằng hữu hơn đường ngươi có hiểu hay không? Cẩu Khải Lai đẩy ra người ở bên cạnh, sau đó nhanh chóng đi đến cái kia hai tên tiểu tỷ tỷ trước mặt, đồng thời nắm lấy các nàng tay. Tiểu tỷ tỷ, không muốn nghe hắn, cái đội ngũ này bên trong ta mới là lão đại. Có hứng thú hay không chúng ta cùng đi chơi một hồi nha? Cẩu Khải Lai bên người đã tụ tập 15 người. Hơn nữa, này 4 cái vừa vặn 19. Tính cả chính mình 20 cái tiêu chuẩn mới vừa thỏa mãn. Cái kia hai tên nữ tử nhìn Cẩu Khải Lai chưa ca tương. Khẽ mỉm cười. Hay lắm tiểu ca ca. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.